Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105. Chương 105. Chính văn chương 105 có khác động thiên. Người nếu không phải đầu óc thiếu căn gân, người có biết hay không? Trong lòng tự nhiên hiểu rõ, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Tấm tác, Vân Giao, ngươi lời này nói được cũng thật tàn nhẫn. Mới đuổi theo Cảnh Như Y, một bên thở gấp đại khí, một bên mở miệng nói. Rốt cuộc theo kịp, Mục Vân Giao nhướng mày, nhìn mới vừa đuổi theo Cảnh Như Y nhàn nhạt mà nói câu. Luận võ đạo lực lượng, có lẽ nàng không phải Cảnh Như Y đối thủ, nhưng là nếu là so với truy tung bản lĩnh tới, nàng có thể ném Cảnh Như Y vài con phố. Rốt cuộc nàng ở 21 thế kỷ học được bản lĩnh. Nhưng không chỉ là nói mà thôi. Ta đem đứa nhỏ này cho các ngươi. Các ngươi thả ta đi. Kia hắc y nhân nhìn Cảnh Như Y cùng Mục Vân Giao. Trầm tĩnh mở miệng nói. Ngươi cho rằng chúng ta ngu xuẩn. Cảnh Như Y đối với kia hắc y nhân. Lạnh lùng mà mở miệng nói. Đương nhiên không phải. Đây là một giao dịch. Kia hắc y nhân nhìn Mục Vân Giao cùng Cảnh Như Y. Bình tĩnh mở miệng nói. Vì cái gì? Mục Vân Giao bỗng nhiên mở miệng nói. Đứa nhỏ này cùng ta không thân không thích. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng chúng ta sẽ vì hắn từ bỏ một con cá lớn? Còn có, ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh hiện tại chạy thoát sao? Cảnh Như Y gật gật đầu. Tiếp tục phụ họa nói. Có bản lĩnh hay không? Các ngươi thử xem sẽ biết. Dứt lời, kia hắc y nhân trực tiếp hướng về Cảnh Như Y chém ra một kích. Cảnh Như Y trực tiếp né tránh nàng công kích, không chút do dự lấy ra Hiên Viên kiếm, hướng về hắn đâm tới. Mục Vân Giao không có gia nhập chiến đấu, nhìn kia hắc y nhân khóe miệng trở nên càng thêm quỷ dị. Trong lòng xẹt qua một tia không ổn, vội vàng ra tay hóa giải Cảnh Như Y công kích. Vân Giao, Cảnh Như Y dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hóa giải nàng lực lượng Cảnh Như Y. Theo sau, một đoàn tấm ảnh nhỏ tử liền hướng tới nàng phương hướng tạp lại đây. Thất thần cái gì, mau đuổi theo a. Mục Vân Giao ở kia hai tử rơi xuống đất phía trước đúng lúc ôm lấy hắn. Theo sau hướng về phía sững sờ Cảnh Như Y mở miệng nói. Nga, nga, dứt lời, Cảnh Như Y liền muốn đuổi theo đi ra ngoài, rồi lại bị Mục Vân Giao cấp kéo lại. Vân Giao, Cảnh Như Y nhíu mày hỏi. Ôm hắn trở về, ta đuổi theo, dứt lời, không đợi Cảnh Như Y gật đầu. Mục Vân Giao liền đem kia hài tử nhét vào Cảnh Như Y trong lòng ngực. Cảnh Như Y ôm kia tiểu hài tử, ánh mắt còn có chút hứa ngốc lăng, vừa mới nếu không phải Mục Vân Giao phản ứng đúng lúc. Cản lại nàng công kích, nàng có lẽ liền sẽ sai tay kết thúc một cái vô tội sinh mệnh đi. Nghĩ đến đây, Cảnh Như Y liền cảm thấy trong lòng có một trận dòng nước lạnh xẹt qua. Lại ngốc lăng hồi lâu lúc sau, Cảnh Như Y mới lắc lắc đầu, hướng tới khi phương hướng chạy đến. Sao bên này, Mục Vân Giao vẫn luôn đi theo kia hắc y nhân đi tới một khối trống trải trên đất bằng. Liền không thấy kia hắc y nhân thân ảnh, như thế nào sẽ, Mục Vân Giao nhăn nhăn mày. Theo lý thuyết, cái kia hắc y nhân sẽ hướng tới càng thêm phức tạp địa hình đi đến. Như thế nào sẽ đến một khối trống trải thổ địa thượng đâu? Này không phải biến tướng chịu chết sao? Nhưng là Mục Vân Giao có thể khẳng định chính là, nàng nhất định không có cùng sai. Cho nên nói, nơi này nhất định có khác động thiên. Mục Vân Giao quét mắt bốn phía, theo sau, bay thẳng đến duy nhất một bức tường vách tường đi đến. Âm âm, ngươi không cần luẩn quẩn trong lòng a. Thật vất vả mới theo kịp nắm, thấy Mục Vân Giao bay thẳng đến vách tường, đánh tới. Vọt tới Mục Vân Giao trước mặt kinh vừa nói. Thật chậm, nên giảm béo. Mục Vân Giao dừng lại quét mắt nắm, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.